Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 202, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 14, sớm hơn cầu phiếu, kết hợp trước đó phát sinh đủ loại sự tình. Lúc này Lạc Phi trong lòng đã có một cái đại khái ý nghĩ. Hắn dùng nửa phút đem cái này ý nghĩ làm thông thuận một ít. Sau đó đối với ba tên đồng đội nói, chúng ta bây giờ đi tìm Kim tiên sinh, nhưng không phải báo thù, mà là trước hướng hắn thông báo Ái Thùy Thùy bị giết tin tức. Xem hắn phản ứng sau lại tùy cơ ứng biến. Ngoặc kép, lại nói Lạc Phi bọn người ở tại rời đi khách sạn trước. Trước hết từ Lạc Phi dùng Kim tiên sinh tại ngân hàng cho hắn điện thoại mới hẹn trước gặp mặt. Cũng thuyết minh sơ qua muốn gặp mặt lý do, mà Kim tiên sinh nghe được Lạc Phi bên cạnh có người ngộ hại sự tình về sau. Cũng biểu hiện phi thường coi trọng, trực tiếp liền làm Lạc Phi không muốn ngồi cái khác xe. Mà là từ hắn phái xe tiếp Lạc Phi đợi người đến công ty bảo hiểm nói chuyện. Đến công ty bảo hiểm về sau, Kim tiên sinh vừa cẩn thận nghe Tô Nhược Dĩnh nói tường tình. Đương nhiên, Tô Nhược Dĩnh tại cho Kim tiên sinh kể ra lúc bỏ bớt đi nàng giết người tình tiết. Chỉ nói đối phương giết người xong chạy mất, có lẽ bọn họ cũng không muốn giết hắn. Chỉ là xem Ái Thùy Thùy trường kỳ tại Lạc Phi bên cạnh, cho nên muốn cưỡng ép thậm chí thu mua hắn. Nhưng Ái Thùy Thùy phản kháng quá mạnh, dẫn đến đối phương không thể không diệt khẩu. Kim tiên sinh đang trầm mặc nghĩ một hồi về sau. Đối với Lạc Phi nói như vậy, Lạc Phi thấy Kim tiên sinh toàn bộ hành trình cũng chưa từng xuất hiện bối rối cảm xúc. Phảng phất thật đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Trong lòng đối với Kim tiên sinh là phía sau màn hắc thủ hoài nghi lại giảm xuống một ít. Vậy ngài nói, những này người sẽ là ngân sách hội sao? Tô Nhược Dĩnh tiến một bước thăm dò Kim tiên sinh, cũng nghe xong hắn ý nghĩ. Cái này sao? Kim tiên sinh sắc mặt ngưng trọng, mặc dù Trương luật sư ngộ hại ngày ấy, liền ta cùng ngân sách hội hai người cùng Lạc Phi cùng một chỗ. Nhưng phía sau màn người cũng có thể là khi biết Lạc Phi phá giải hắn sát cục về sau, liền sớm chuẩn bị giết Trương luật sư diệt khẩu. Dạng này thuyết pháp tại Lạc Phi xem ra cũng không phải không có lý. Bất quá Tô Nhược Dĩnh tiếp tục truy vấn nói, thế nhưng là chạy theo trên máy xem, muốn giết chết Lạc Phi người vẫn là ngân sách hội kia phương không phải sao? Dù sao Lạc Phi vừa chết, đã mất đi người thừa kế 300 ức di sản cũng phải bị bọn họ quản lý. Trên lý luận là như thế. Này, Kim tiên sinh gật gật đầu, theo ta được biết, bọn họ những ngày này vẫn luôn tại nhiều mặt suy đoán Lạc Phi khiêu chiến nhiệm vụ là cái gì. Hơn nữa trong âm thầm tiểu động tác rất nhiều. Nếu không phải những hành vi này chưa đối với nhiệm vụ tạo thành rõ ràng ảnh hưởng trái chiều, ta đã sớm ra tay ngăn lại bọn họ. Còn không có tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Tô Nhược Dĩnh nghe Kim tiên sinh lời nói, một mặt im lặng biểu tình. Nhưng nàng nhìn thấy Kim tiên sinh ngay lập tức đi xem Lạc Phi. Trong lòng chính là siết chặt, sợ Kim tiên sinh hoài nghi Lạc Phi hướng chính mình để lộ nội dung nhiệm vụ. Lập tức liền bổ cứu nói, chúng ta một cái đầu tư viên cứ như vậy bị bọn họ sát hại tại trên đường cái. Về sau chúng ta lại nghĩ mướn người sẽ rất khó. Lạc Phi âm thầm thở phào một cái. Cảm thấy Tô Nhược Dĩnh cùng hắn cùng nhau chơi đùa mấy cái kịch bản, còn tính là có chút tiến bộ. Đương nhiên, liền xem như nàng lỡ lời đem nhiệm vụ nói ra. Bởi vì hắn sớm lưu lại một tay, Kim tiên sinh cũng sẽ không phán định hắn vi quy. Nhưng hắn không nói cho Tô Nhược Dĩnh chân thực nhiệm vụ chuyện, chỉ sợ cũng không có như vậy thiện hiểu rõ. Lạc Phi nhìn thấy Ngã Thị Thùy tại Tô Nhược Dĩnh mới vừa nói ra có ảnh hưởng thời điểm, cũng là sắc mặt đột biến, thẳng đến Tô Nhược Dĩnh đem lời nói cho Viên Hồi đến về sau, này mới khe khẽ phủi hạ miệng, đồng thời thân thể có chút nghiêng đi một ít che kín ngón tay đặt nhẹ. Cho Lạc Phi phát cái tin tức, nàng lại suýt chút nữa chuyện xấu. Không nói cho nàng chân tướng là đối. Nàng khó nói không rõ này kịch bản hẳn là từ ngươi chủ đạo a. Thu được tin tức sau Lạc Phi cười khổ một cái. Cũng không dám tại Kim Tiên Sinh nhìn chăm chú đánh chữ. Đành phải đối với Ngã Thị Thùy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là trước không thảo luận cái này. Về sau ta sẽ tăng thêm nhân thủ bảo hộ các ngươi. Lúc này Kim Tiên Sinh xin lỗi mở miệng nói. Trước đó ta quang phân phó thủ hạ âm thầm bảo hộ ngươi. Lại không nghĩ rằng địch nhân sẽ theo người bên cạnh ngươi hạ thủ. Yên tâm, ta bảo đảm, chuyện như vậy sẽ không có lần nữa. Những ngày gần đây, Lạc Phi đám người đã xác thực hiểu rõ đến. Tại Đông Lục thành phố Kim Tiên Sinh đúng là nhất có lực khống chế người. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, Lạc Phi cũng là âm thầm đem muốn thuê vệ sĩ nhân số giảm bớt một nửa. Dù sao hắn còn muốn giả bộ như nhiều nhất chỉ có thể thuê không cao hơn 100 người dáng vẻ. Cho ngân sách hội những cái đó người xem. Đang nói xong tính an toàn vấn đề sau. Dựa theo Lạc Phi bản ý chính là muốn mang theo các đội hữu cáo từ rời đi. Bởi vì lấy tình huống trước mắt đến xem. Thông qua hai lần thật kiếm được tiền thí nghiệm. Vẫn luôn tại cùng hắn đối nghịch hẳn là ngân sách hội hai người kia không thể nghi ngờ. Mà Lạc Phi sau đó phải làm. Cũng chính là ở sau đó trong 15 ngày lại nhẹ nhõm kiếm 2 ước. Đợi đến kịch bản nhiệm vụ trước tiên hoàn thành. Coi như ngân sách hội lại nghẹn cái gì đại chiêu đối phó hắn. Lạc Phi cũng không cần thiết. Thế nhưng là Lạc Phi mới vừa từ trên ghế sofa đứng lên muốn biểu thị cáo từ. Vẫn luôn tại trong lòng âm thầm lo lắng Tô Nhược Dĩnh liền lập tức mở miệng nói. Lạc tiên sinh. Mỡ hiểm chuyện ngươi còn không có cùng Kim Tiên Sinh nói đâu. Mỡ hiểm, đối mặt Kim Tiên Sinh ánh mắt nghi hoặc, Lạc Phi không thể không ngồi xuống trước, có chút xấu hổ nhìn Tô Nhược Dĩnh. Tô Nhược Dĩnh coi là Lạc Phi khinh thường đến còn không có quyết định. Cắn răng một cái trực tiếp liền thay Lạc Phi đem bảo hiểm chuyện đem nói ra. Chúng ta Lạc Tổng gần nhất mở rộng ra một cái đầu tư hạng mục. Đó chính là mỡ hiểm. Hắn hy vọng cùng ngài hợp tác. Sau này trong thành phố mỗi cái cư dân đều có thể ném một khối tiền cho thể trọng của mình bên trên. Mỡ hiểm, trong tương lai trong 15 ngày, cho dù là bọn họ giảm xuống tới 1 cân, liền sẽ được đến bồi thường tương ứng. Nhưng ta cảm thấy bọn họ căn bản làm không được. Tô Nhược Dĩnh tự cho là chính mình tăng thêm một câu cuối cùng. Liền sẽ không để Kim Tiên Sinh hoài nghi mình. Bất quá khi nghe xong, làm không được, 3 chữ này về sau. Biết chân tướng, Ngã Thị Thùy vẫn là biểu hiện ra một bộ, không lời nào để nói, biểu tình. Đến lúc này, nàng cũng không cách nào không lạ biết chân tướng Tô Nhược Dĩnh, chó ngáp phải ruồi. Nàng thật có thể đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía nàng đội trưởng. Hy vọng hắn có thể hóa giải nguy cơ lần này. Người thật là tính toán như vậy sao? Cũng may Kim Tiên Sinh nghe xong cũng không biểu hiện ra đối với nhiệm vụ tiết lộ hoài nghi. Hắn chính là mang theo thuyết phục ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Mỡ hiểm một bộ này. Phim ảnh trong đã chơi qua. Đồng thời làm nhân vật chính đền hết thảy tiền. Kia dù sao cũng là trong phim ảnh hiệu quả. Hiện thực là muốn kiên trì rèn luyện rất khó. Ta đối với cái này bảo hiểm cải tiến một chút. Bảo phí tăng lên tới 100 nguyên. Đồng thời phàm là giảm trọng không đến 1 cân. Bảo hiểm tiền trực tiếp tịch thu. Bị ép đến cảnh hiểm nguy Lạc Phi. Dưới tình thế cấp bách nói ra cái ý tưởng này. Này bảo phí có điểm cao đi. Tô Nhược Dĩnh không nghĩ tới Lạc Phi sẽ cải biến bảo hiểm nội dung. Sợ may mà không đủ nhiều, vội vàng nhắc nhở, quyết định như vậy đi. Lạc Phi rất cường thế đối với Tô Nhược Dĩnh làm cái không nên nói nữa thủ thế. Bảo phí quá thấp lời nói, sợ bọn họ không tin,